Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 678, chương 680, cổ gia tỉ muội. Không từ mà biệt, vẻn vẹn nói cổ gia danh hào. Miễn là Diệp Huyền ở Hoa Quốc đánh ra cái này cờ hiệu tới. Như vậy hầu như hết thảy địa phương đều sẽ mở cho hắn đèn xanh. Thuận buồm xuôi gió, đây đối với Edda cùng Amon tập đoàn phát triển quá trọng yếu. Người nhà họ cổ cửa không nhiều lắm, nhưng sản nghiệp lại cực kỳ phức tạp. Hai cái tiểu cô nương không có khả năng xử lý này bao lớn gia nghiệp, khiến người khác tới quản lý. Mà cổ gia đại thể chỉ là sắm vai một cái vật biểu tượng cùng ô dù tác dụng. Tuy là cổ không lão nhân đã không đánh nổi, nhưng hắn uy nghiêm, miễn là hắn không chết, vậy vĩnh viễn sẽ không tiêu thất. Thậm chí là tại hắn sau khi chết, phòng trừng cũng có thể che lấp hậu nhân vài chục năm không ngừng. Bởi vì, hôm nay toàn bộ thế giới, có rất nhiều địa phương cường đại huấn luyện ra đều cùng cổ không có quan hệ. Không phải của hắn đệ tử, chính là đích truyền đệ tử, mặc dù không có danh phận thầy trò, nhưng một tiếng cổ không lão ca, hoặc là cổ không tiền bối, đây tuyệt đối là phát ra từ thật lòng. Sau đó, hai người cùng Tiểu Vân nói chuyện này, hỏi nàng có nguyện ý hay không. Tiểu Vân vốn là có chút sùng bái Diệp Huyền, lúc này tự nhiên không có cự tuyệt lý do, vui vẻ bằng lòng. Như vậy, nàng tương lai vô luận làm cái gì, đều sẽ bị đánh lên Diệp Huyền nhãn hiệu. Ở cổ gia ô dù ở ngoài, lại thêm đỉnh đầu ô, tên gọi là Diệp Huyền ô. Đương nhiên, cổ Vân không phải là cái gì hư nữ hài, không có khả năng ỷ thế hiếp người các loại. Cùng thần nhà hai phế vật kia không giống với, mời Diệp tiên sinh nghỉ ngơi đi, gian phòng 360 đã vì ngươi chuẩn bị xong. Tiểu cổ Vân thực sự vô cùng hiền lành, nhỏ như vậy cũng đã đem sự tình xử lý ngay ngắn có cái. Nhìn ra được tương lai nhất định sẽ trở thành hiền thê lương mẫu. Mặt khác nói phản nghịch, cái này thật đúng là không nhìn ra, chí ít hôm nay tiểu cổ Vân có vẻ như cực kỳ thích cuộc sống như thế, cũng vui vẻ ở trong đó. Nhìn nữa cổ không lão gia tử, rõ ràng có lực lượng mạnh như vậy, năm đó cũng chưa từng nhiều cường thế, chưa từng xâm phạm quá người khác quyền lợi. Nhìn ra được, hắn chính là một không biết bao nhiêu dã tâm người, mà tiểu cổ Vân dường như cũng thừa kế cổ không lão gia tử không tranh quyền thế cái kia một mặt. Tính tình vô cùng bình thản, là hiếm thấy nhu thuận cô nương. Cảm tạ, Tiểu Vân. Tiểu Vân rất lễ phép vì Diệp Huyền trải giường chiếu xếp chăn. Đương nhiên, không phải nàng tự mình động thủ, để một cái 10 tuổi cũng chưa tới tiểu cô nương làm loại sự tình này. Diệp Huyền là phải bị sét đánh. Đây là tinh linh thế giới, tự nhiên có tinh linh giúp làm sự tình. Tiểu Vân tinh linh chính là một con chan si, giống như nàng, đều là cực kỳ đơn thuần sinh mệnh. Ha ha, đúng lúc này, một cái thân ảnh nho nhỏ từ ngoài cửa đi tới. Diệp Huyền chú ý tới nàng, mà nàng cũng chú ý tới Diệp Huyền. A, ngươi, tiểu gia hỏa tiến đến Diệp Huyền trước mặt, vừa mở miệng, dĩ nhiên là phê bình. Ngươi cái này nhân loại làm sao không lễ phép như vậy? Không phải để cho bọn ngươi lấy sao? Dĩ nhiên chính mình đi liền vào được, da mặt này cũng quá dày. Nhìn nữa chan si ở trải giường chiếu, cổ mưa nhỏ thì càng bối rối, nhưng lại muốn ở nhà của ta. Trên đời này tại sao có thể có người như vậy? Không phải là cổ Vân không biết cổ mưa nhỏ tại sao muốn đổi Diệp Huyền, nhưng Diệp Huyền nhưng là khách nhân, phi thường vô cùng trọng yếu khách nhân. Mưa nhỏ không nên nói chuyện lung tung, nhanh lên một chút hướng Diệp đại ca xin lỗi. Cổ Vân có chút nóng nảy, của nàng trong giáo dục, nhưng cho tới bây giờ không có có loại này hướng về phía khách nhân nói như thế. Đây hoàn toàn vi bối liễu của nàng lý niệm, đã đến phi thường quá đáng trình độ. Tỷ tỷ ngươi không muốn bị hắn cấp cho. Cổ Mưa nhỏ đối với Cổ Vân nói, hắn chính là một nghĩ đến cọ nhà của chúng ta quan hệ. Tới cửa tặng quà Tiểu Bạch Kiểm, ta mới vừa đều thấy được, còn nói nhận thức Lão Tổ Tông. Lão Tổ Tông làm sao có thể nhận thức tên gia hỏa như vậy? Nói cách khác, Diệp Huyền cười nói, ngươi mới vừa là thật đem ta cho lượng ở bên ngoài. Nhà đầu kia, phía trước cùng Diệp Huyền nói mình đi vào cùng Cổ Không lão nhân nói một tiếng. Nhưng trên thực tế, vừa vào cửa liền trực tiếp chui được gian phòng của mình. Sau đó bắt đầu chơi tinh linh thủ liên. Từ aura lập trường cảm giác đến xem, chắc là đang nhìn tinh linh kịch trường các loại tiết mục. Đây là thật không đem Diệp Huyền để vào mắt a. Nhưng cẩn thận vừa nghĩ, Diệp Huyền cảm giác mình đích thật là có chút quá trẻ. Nếu như tới là lão gia gia, lão nãi nãi, cái kia Cổ Mưa nhỏ tuyệt đối không có khả năng đem đối phương lạnh nhạt thờ ơ. CFBB nhất định sẽ vào hỏi Cổ Không một tiếng. Làm sao vậy, làm sao vậy? Đây là xảy ra chuyện gì? Lão Tổ Tông, ồ, là Tiểu Mưa à, người đêm nay đi ra có điểm sớm à. Cổ Không lão nhân tựa hồ đối với Cổ Mưa nhỏ rất là cưng chiều. Thấy vậy, Diệp Huyền liếc nhìn Cổ Vân, phát hiện thần sắc của nàng vô cùng bình thường. Hiển nhiên, nàng hẳn là minh bạch Cổ Không ý của ông lão. Tại dạng này gia tộc bên trong, Cổ Không đối với Cổ Vân yêu cầu nghiêm khắc, cũng không phải là không thích nàng. Tương phản, Cổ Không đối với cái này Cổ gia bây giờ duy nhất trưởng nữ vô cùng coi trọng, từ giáo dục bên trên là có thể nhìn ra, lão gia tử đây là muốn đưa nàng hướng chủ nhà họ Cổ phương hướng bồi dưỡng. Còn như Cổ Mưa nhỏ, hoàn toàn nuôi thả, bởi vì nàng là thứ nữ, không có kế thừa gia nghiệp áp lực cùng trách nhiệm, cho nên ở trong thái độ, Cổ Không chính là để cho nàng tùy tiện chơi, mà không phải đi học cái này, lại đi học cái kia. Cũng hứa Bình lúc thoạt nhìn sẽ rất quan tâm, nhưng trên thực tế, hắn quan tâm nhất vẫn là Cổ Vân. Bằng không, lão gia tử cũng không khả năng chuyện gì tốt cũng nghĩ Cổ Vân, mà không có đề cập Cổ Mưa nhỏ. Cùng Diệp Huyền thông gia, Cổ Không nói là Cổ Vân, bởi vì Cổ Vân xứng đôi Diệp Huyền, lão gia tử hoàn toàn đem ra được. Diệp Huyền cự tuyệt, đó là Diệp Huyền tổn thất. Cổ Mưa nhỏ lời nói, hiển nhiên Cổ Không lão nhân mình cũng cảm thấy có chút mất mặt. Đại nhân đang nơi đây, nhà đầu chính ngươi đi chơi hát. Lão Tổ Tông, Cổ Mưa nhỏ chỉ vào Diệp Huyền, cái này nhân loại là phiến tử, ngoặc kép ngoặc kép chấm chấm. Cổ Không lão nhân sửng sốt, sau đó cưng chiều vỗ vỗ bé gái đầu, cười nói, ai nha, Mưa nhỏ ngươi không nên hồ nháo. Được rồi, trở về phòng đi thôi, không có để ở trong lòng. Đồng ngôn vô kỵ, Cổ Không lão nhân là thật chỉ đem Cổ Mưa nhỏ coi như hài tử xem. Bên ngoài thái độ cùng Cổ Vân hoàn toàn bất đồng. Nếu như lúc này nói lời này là Cổ Vân, cái kia Cổ Không lão nhân nhất định sẽ thật tốt giáo dục nàng, không để cho nàng có thể không lễ phép như vậy. Đồng ngôn vô kỵ, Diệp tiểu ca không nên trách tội a. Làm sao biết ngươi sẽ bởi vì một cái vườn trẻ học sinh tiểu học ở trước mặt ngươi làm ngoáo ộp, cố ý giả bộ cực kỳ hung mà sinh khí sao? Hùng hài tử nha, trưởng thành thì tốt rồi. Tiểu Vân mang muội muội trở về. Nói đến đây, Cổ Không kinh ngạc nhìn về phía Diệp Huyền. Bất quá, ngươi tại sao biết Mưa nhỏ? Nhà đầu kia mặc dù là một đứa bé lanh lợi, nhưng cho tới bây giờ không có đã nói như vậy nói. Chắc là hiểu lầm. Diệp Huyền đem trước sự tình cùng Cổ Không lão nhân nói một lần. Người sau nghe xong, cười ha ha, cái này, nhà đầu kia thực sự là, làm sao có thể như thế bướng bỉnh đâu. Tiểu hài tử nha, hai người đều đem Cổ Mưa nhỏ coi là con nít, hoàn toàn không đem chuyện này để ở trong lòng.